26 tháng 3, 2016, chúng ta học chuyên đề. Bữa nay chúng ta học của cái chuyên đề, một cái chuyên đề rất là lớn, đó là thiền là gì. Thiền tiếng Anh á, thì gọi là meditation, còn mà thiền á, tiếng Phạn á, gọi là dhyana, tiếng Phạn ngữ á. Dhyana đó là Phạn ngữ đó, còn bài tiếng Pali á, thì gọi là jhana, tiếng Pali á, gọi là jhana. Rồi á, là hoặc á, là bhavana, đây gọi là thiền. Dịch ra tiếng Hán á, ta dịch từ cái tiếng Phạn này ra là thiền, là thiền na. Tiếng Phạn, tiếng Hán á thì gọi là thiền na, dịch ra tiếng Việt là sự tỉnh lự, tỉnh lự, tỉnh lự, tỉnh dấu ngã là tỉnh lự. Còn chữ tỉnh mà dấu hỏi á thì gọi là thức tỉnh, còn cái chữ tỉnh dấu ngã gọi là sự tỉnh lự. Và quý vị đó, bây giờ trên thế giới có rất là nhiều dòng thiền, ví dụ như là thiền của Phật giáo nè. Trong thiền Phật giáo thì có nhiều cái phương pháp thiền khác nhau, mà ở tại đất nước Ấn Độ thôi cũng có rất là nhiều cái dòng thiền, ví dụ như dòng thiền của yoga. Ví dụ như có ai học thiền yoga chưa? Yoga, học thiền yoga, tức là nhiều người học nhiều cái tư thế thiền khác nhau. Khi mà trước khi Đức Phật thành đạo đó, người ta cũng có vô số những cái dòng thiền khác nhau. Ví dụ như các cái loại thiền khổ hạnh, người ta đứng trong cái tư thế mà người ta thiền. Như vậy thì thiền đối với chúng ta ở trên thế giới á thì rất là nhiều cái tông phái, nhiều những cái phương pháp thiền khác nhau và đem lại những lợi ích khác nhau. Bây giờ thiền đã vượt khỏi cái hàng rào của tôn giáo rồi, vượt khỏi tôn giáo. Bây giờ người ta hành thiền các cái tôn giáo, bây giờ người ta hành thiền ở ngoài, ta hành thiền ta để xả stress, thiền ta để xả stress nha. Người ta hành thiền để ta hóa giải trầm cảm, hóa giải trầm cảm. Ta hành thiền để tâm được sáng suốt. Ta hành thiền để cho được nhẹ nhàng hơn. Bởi nhiều cái áp lực ở trong cuộc đời nên là ta hành thiền. Như vậy là thiền bây giờ đã vượt khỏi tôn giáo. Tôn giáo thì có mục đích thiền khác nhau. Ví dụ như đối với nhà Phật á, chúng ta là thiền để trở về với cái bản tánh, tức là bản tâm. Thiền của Phật giáo á, Phật giáo thiền để trở về bản tâm, trở về bản tâm thanh tịnh. Bản tâm thanh tịnh đó, cái chữ bản này nè gọi là bản lai diện mục, bản lai diện mục, tức là mỗi chúng ta không có gì đều có Phật tánh. Cái chữ có này á, không phải là sở hữu. Cái chữ có này là không có từ ngữ để chúng ta diễn đạt, nên ta tạm mượn cái từ có. Chứ nói như thế này thì là đúng nè, thế này có thể là hợp lý chứ, là tất cả mọi người đều có thể thành Phật. Mà cái người có thể thành Phật á thì có cái hạt giống của Phật, chính là Phật tánh. Cái hạt giống của Phật mỗi người đều có, nên mới lên cây đơm hoa kết trái được. Chứ còn chúng ta nói là mỗi người đều có cái Phật tánh thì chúng ta nói Phật tánh để sở hữu thì không phải. Cái từ có này là không phải sở hữu cách. Từ có này là nói là cái mầm á, cái mầm của có khả năng tu thành Phật. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, chữ hữu đó không phải là cái chữ hữu của sở hữu, mà là cái chữ hữu này tức là có một cái mầm của Phật tánh ở phía bên trong. Từ đó nếu ai biết phát huy thì là ta nâng cấp lên để trở về với cái chân tâm Phật tánh đó. Còn không biết phát huy thì mãi mãi nó bị bụi mù che lấp với thời gian. Nên đó, thiền đâu có gì đấy đó, là quan sát trong giai những cái giai thoại của nhà thiền. Đức Phật ngồi 49 ngày đêm. Ở đây chúng ta học tới trên bảng là chúng ta viết tới đâu thì quý vị cứ viết dài xuống đi. Bất kỳ thầy viết ở đâu, chúng tôi viết ở đâu, đừng có viết cái góc này, cái mình viết góc này, viết góc kia, viết góc kia nha. Học mình học theo kiểu ở trên trường đại học á, có thể viết lum hết nhưng mà viết rải dài dài xuống rồi về nhà đầu chúng ta thống kê, chúng ta tổng kết, ta soạn lại, ta tập. Tập gì? Ta tập phản ứng, phản xạ, viết nhanh. Và tập là các cái căn của mình á, cùng học một lúc. Ví dụ vừa cái thân của mình, vừa mắt của mình, vừa lỗ tai của mình. Đó, quý vị cùng một lúc để kết hợp, vừa cái ý căn của mình để kết hợp một lúc để nâng cao cái hiệu quả của mình lên. Như vậy thì vì thấy là Đức Phật 49 ngày đêm thiền định. Cái này kinh chép mà nha. 49 ngày đêm thiền định. Và trong một ngày đêm của cuộc đời của Đức Phật, trong một ngày đêm thì mấy giờ trong đó có giờ ngồi thiền. Đức Phật thành Phật rồi ngài cũng ngồi thiền, nhưng mà lúc ngài ngồi thiền tu khác. Lúc này ngài ngồi thiền để là điều hòa cơ thể nó khác, có sự dung hòa giữa thân và tâm. Tại vì cái thân của mình đó là do đất nước gió lửa hợp thành, do đó nó bị tác động bởi cái thế giới quan bên ngoài. Nếu mà ngài không điều hòa thì thân đau thân ốm. Do đó ngài lúc thành Phật rồi ngài ngồi để điều hòa tâm, chứ không phải là ngài ngồi để tu như chúng ta nữa. Và trước khi nhập niết bàn á thì Đức Phật đã nhập xuất các tầng thiền định. Tầng thiền định. Còn các tầng thiền định gì thì chút xíu chúng ta sẽ học tới. Như vậy là trước lúc nhập niết bàn, Đức Phật cũng đã nhập xuất các tầng thiền định. À, quý vị. Như vậy thì cái giai thoại của nhà thiền là khi mà tổ Hằng Nhẫn á, là tổ thứ 5 của Trung Hoa, tức là tổ thứ 32 của Phật giáo. Còn bên Thiền Tông á, thì ta gọi là tổ 32 của Thiền Tông. Nhưng của Phật giáo thì gọi là tổ 32 của Phật giáo. Tổ thứ nhất á, là tổ Mahakassapa. Tổ thứ nhất là truyền từ Phật, Phật rồi sang tổ, gọi là tổ tổ tương truyền. Truyền từ Phật sang tổ gọi là tổ tổ tương truyền. Như vậy truyền từ Phật sang tổ đầu tiên là tổ Mahakayip. Tổ thứ hai là tổ Anan, phải không? Anan. Tổ thứ ba là tổ Ubakuda. Tổ tư là Thương Na Hòa Tu. Kayip, Anan, Ubakuda, Thương Na Hòa Tu, vân vân. Tới tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ nổi tiếng về ngồi thiền nè. Nào quý vị, tức là các vị tổ hiếm hoi, các vị mà ngồi thiền rất là nổi tiếng mà ở cái giai thoại thiền. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tam Thái Tử, Tam Hoàng Tử của Ấn Độ. Tổ đi xuất gia và được tổ 27 truyền tâm ấn lại. Và nói với tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là con hãy qua đi hướng phương Bắc á, tức là nơi vùng Trung Nguyên á, tức là nơi Trung Hoa á, là có nhân duyên lành với nơi đó. Khi mà tổ đến Trung Hoa thì gặp vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế không hiểu ý tổ, nên vua Lương Võ Đế không có gọi là hồ hởi, không có đón tiếp tổ. Do đó tổ mới về chùa Thiếu Lâm Tự, tổ ngồi thiền 9 năm, gọi là cửu niên diện bích. Từ Hán cửu niên diện bích tức là dây mặt vào tường, ngồi thiền 9 năm không ăn không uống. Quý vị, ngày nhập vào diệt tận định. Tận thiền định á, diệt tận định. Nên tổ rất là nổi tiếng về cái giai thoại ha, và thiền. Và tổ nổi tiếng thứ hai nữa là về võ thực. Tổ dạy cho chùa Thiếu Lâm Tự đó, về võ công đó, tức là chùa Thiếu Lâm Tự của Trung Hoa, võ công là võ công của Ấn Độ đó. Tức là tổ là Tam Hoàng Tử, nên tổ rất là giỏi võ, thập bát ban võ nghệ từ nhỏ là được dạy rồi. Bây giờ dạy cho chùa Thiếu Lâm Tự. Lúc đó thấy mấy thầy ốm yếu đó, rồi dùng đó là dùng cướp bóc nhiều nữa. Do đó tổ dạy để rèn luyện thân thể. Nhưng mà không ngờ á, là vua Đường Lý Thế Dân á, chạy loạn. Lúc đó bị quần thần á, náo loạn đảo chính triều chính á, chạy loạn mới đi đến chùa Thiếu Lâm Tự ẩn nấp nơi đó. Và chư tăng chùa Thiếu Lâm Tự đã cứu vua Đường Lý Thế Dân. Và sau đó vua Đường về đăng quang làm vua. Và vua Đường đã phong cho chùa Thiếu Lâm Tự là khai quốc công thần. Từ đó là chùa Thiếu Lâm Tự mới là phát huy lớn mạnh vô cùng luôn, có cả Nam và Bắc Thiếu Lâm. Và quý vị biết cái giai thoại nhà thiền lúc mà tổ truyền qua ở Trung Quốc, tổ thứ nhất Trung Quốc là tổ Thần Quang, tức là tổ thứ 29, và tổ thứ 5, tức là tổ thứ 32, là tổ Hoằng Nhẫn. Quý vị, tổ Hoằng Nhẫn. Thì tổ Hoằng Nhẫn đó là mồ côi cha từ nhỏ, và có nhiều cái giai thoại về tổ Hoằng Nhẫn lắm. Chúng ta hãy đọc là 6 vị tổ, 33 vị tổ thiền tông chứ. Đó của Hòa Thượng Thanh Từ, 33 vị tổ thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ. Chúng ta đọc cái quyển đó. Thì tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền tâm ấn lại cho một cái người đệ tử nào mà có sự khai ngộ ở trong thiền tông. Cái gì thì lúc đó có hai cái vị đệ tử rất là nổi tiếng thời bấy giờ, đó là ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng. Và ngài Thần Tú thì ai trình lên cái câu kệ á, tức là gọi lại câu kệ về sở đắc của tâm linh á, ngày xưa người ta đắc cái gì đó người ta viết ra câu kệ. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông sau khi ngài liễu pháp thì ngài đã viết cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Và có gì trong đó có 4 câu kệ nổi tiếng đó: Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, Cơ Tắc Sang Hề Khốn Tắc Miên, Gia Trung Hữu Báo Hưu Tầm Mít, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Dịch ra Hòa Thượng Từ dịch đó là ở đời vô đạo, hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Đó rồi bây giờ á, là lúc đó là tổ thứ 5, là tổ Hoằng Nhẫn đó, mới nói với các vị đệ tử của mình, ai có bài kệ hay mà thấy tương hợp, tương đồng, tương thế, thấy liễu ngộ trong bài kệ đó thì được truyền cho là y bác của tổ để làm đời thứ 6. Lúc đó là ngài Thần Tú là một giảng sư rất nổi tiếng, đó là ngài Thần Tú. Đó cái gì Thần Tú á, ngài mới viết trên tường á là thân thị Bồ Đề Thọ. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thời cần phất tích, phất tích vật sử nhá trần ai, rồi lục tổ Huệ Năng, tức là ngài Huệ Năng á, ngài mới đáp lại câu này ở trên trên tường á, ngài nói là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Bồ Đề Bổn Vô Thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai, này là tiếng Hán dịch ra tiếng Việt nè. Thân thị Bồ Đề Thọ, tức là thân như cây Bồ Đề. Thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, tâm như đài gương, đài rương, gương rương chứ gương gương sáng. Trời ơi, quên tiếng Việt, học tiếng Anh nhiều quá quên tiếng Việt. Thân như cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm, chớ để dính bụi bặm. Hay vô cùng chưa? Thân như cây Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác ngộ, quý vị, chữ Bồ Đề là giác ngộ. Thân là như cây giác ngộ, cái thân mình dựa vào thân mình mới giác ngộ được, không có thân mình không có giác đâu, cô hồn không giác được đâu. Đó cái gì, dựa vào thân mình mới giác được, tại thân mình nó tham dục, tham ăn, tham uống, tham danh, tham lợi, tham tịnh, tham tùm lum hết trơn để thỏa mãn cái thị dục của bản thân mình. Có nghĩa là cái thân của mình đó, nó nó liên quan tới một thứ mà tất cả các cái loài chúng sanh hữu tình đều có cái thứ này, đó gọi là bản năng. Cái thân của mình nó dính tới cái bản năng, mà chính cái bản năng này nè là làm cho chúng ta mê mờ nè. Con người ta chiều theo cái bản năng này mà vọng tưởng lên ngùng ngục. Cái cặp ma đó, cặp ma đó, quý vị, cặp ma là nó liên quan tới cái bản năng nè. Đâu quý vị có coi phim gọi là Eo Biển Xanh không? Phim của Mỹ Eo Biển Xanh tức là bản năng gốc á. Đó, tức là cái bộ phim bản năng gốc á, thì mới ta thấy bộc lộ cái bản năng của con người. Đó, như vậy thì chúng ta thấy con người vì cái bản năng mà người ta chiều theo nó, không có sự kiểm soát, nên chiều theo bản năng này thì cái vọng tâm sanh ra, chứ không phải bản tâm sanh ra nha. Chiều theo bản năng thì cái vọng tâm sanh ra, vọng tâm mình sanh ra, mà vọng tâm sanh ra thì tạo thành dòng nghiệp. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, mà Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là tác ý tức là vọng tâm nè, nó tạo thành nghiệp, mà nghiệp dẫn mình đi. Mình là ai? Quý vị, mình là cái tâm, mình nó là cái biết trong vọng, mình là cái biết trong vọng, và bản chất của biết trong vọng là chân, có nghĩa là chúng ta có chân tâm và vọng tâm. Chúng ta đang là cái biết tức là chân linh của mỗi người, tức là cái tâm của người là cái biết, mà chúng ta biết trong vọng. Chúng ta biết trong vọng có nghĩa là ta sống trong cảnh mộng, ăn trong mộng, uống trong mộng, ngủ trong mộng, sống trong mộng, cuối cùng đời là mộng. Đây là mộng ảo, mộng du chứ không phải mộng dừa. Do đó là thân như cây bồ đề, có thân á quý vị, thì chúng ta biết được nó thì nó giống như là bồ đề, tức là giác ngộ nhờ thân này nè. Đó, phải không? Cái thân này muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung găm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu thiền đó. Bình an khang, đó quý vị, bình là tâm bình hạnh trực đó, an á tức là chúng ta không có xáo động, đó quý vị. Như vậy thì thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, cái tâm mình nó là sáng giới hả. Nhưng mà bây giờ bụi nó dính rồi, bụi dính là gì? Là những cái lỗi lầm á quý vị, nó dính trọng đó, luôn luôn phải lau chùi, lúc nào mình cũng phải nhớ đó, mình lau cái tâm mình làm thiện nha, lành nha, thiện nha, tụng kinh nha, niệm Phật nha, nhẫn nhịn nha, bắt đầu mình lau tâm mình đó, cái gì chớ để dính bụi bặm. Bụi bặm là gì? Có gì bụi tức là trần á, có gì trần tức là bụi đó, tức là bụi trần. Như vậy thì người mà dính bụi trần tức là dính những phiền não á, đâu có gì bụi trần tính là phiền não. Như là mình đừng để dính phiền não vô, hay vô cùng chưa? Không có gì, bài này mình đọc qua thấy hay vô cùng, nhưng mà tổ vẫn lắc đầu. Không có gì, cho đến khi mà Ngài Huệ Năng nói cái là bồ đề bổn vô thọ, tức là giác ngộ là bồ đề đó. Không có gì, bồ đề vốn không cây, bồ đề bổn tức là cái gốc á, vốn không cây, gương sáng cũng không phải nhờ cái đài. Cái đài là cái đỡ cái gương lên á, cái gương sáng cũng không phải là nhờ cái đài. Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài. Xưa nay không một vật, lấy gì dính bụi bặm? Ở đây là bài thơ tu thiền. Cái bài thơ này bài thơ tu thiền nè quý vị, bài thơ này bài thơ đắc thiền. Chúng ta có ba cái để chúng ta tu tập. Cái thứ nhất, number one á, là pháp học. Thứ hai là pháp hành. Thứ ba là pháp chứng đắc. Pháp chứng đắc, lục tổ nằm ở pháp chứng đắc, Ngài Thần Tú nằm ở pháp hành, chúng ta nằm ở pháp học. Nghĩa là ông ta ở số 1 á, mà không phải là hạng nhất, mà hạng bé. Một là mới vô á, lớp sơ cấp á. À, cái gì đang chúng ta nằm mà hạng bé mới học mà chưa có hành đâu. Lúc này là ngày thằng Tú ngày hành dữ dội lắm mà nè. Thời thời có nghĩa là lúc nào trong từng sát na, trong nhà Phật á gọi một cái đơn vị thời gian á. Ví dụ như á trong toán học người ta gọi là delta t, phải không? Một cái delta t tức là một cái đơn vị thời gian cực nhỏ, nhưng mà ở trong Phật học thì gọi là sát na. Trong nhà Phật gọi là sát na. Sát na nghĩa là thời thời, tức là từng sát na một. Mà quý vị cần phải là nhìn vào cái tâm mình và lau chùi tâm mình cho sạch sẽ, chứ là chớ để dính những phiền não vô tâm. À, ngài thần Tú ngài cảnh báo điều đó, tức là ngài thần Tú đang trên sở hành, mà sở hành này thì là chưa gì đâu quý vị, cái sở đắc sở chính mới là cái thiền đi tới. Có nghĩa là thiền, mục đích của thiền là trở về với bản tâm thanh tịnh của mình, tức là trở về chân tâm Phật tánh. Nói trở về chứ chúng ta đang đi đến, mà nói đi đến chứ chúng ta đang trở về đó. Đó cái gì, chức là chúng ta không chấp nhị biên. Đó, mình không có chấp nhị biên, không chấp bên này, không chấp bên kia, không chấp nhị biên. Có nên á tổ Bồ đề quải một chiếc giày. Giày ta có hai chiếc, nhưng ngày quải một chiếc có nghĩa là không chấp bên này, không chấp bên kia. Đang có hai, ngày quải một có nghĩa là không chấp một cũng không chấp hai. Đó cái gì, tức là không có cũng không không, gọi là Như Lai. Không đến cũng không đi, để làm gì trở về hay là đi tới, không tới cũng không về. Đó là chân tâm Phật tánh đó, đầy ắp cả hàng khôn vũ trụ. Một là tất cả, tất cả là một trong kinh Hoa Nghiêm đó. Ý trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì chúng ta học thiền, và Đức Phật ngài cũng đã ngồi thiền định đó, và con nhà Phật phải qua cánh cửa của thiền định đó, có gì? Nếu chúng ta muốn đắc pháp không qua cánh cửa thiền định thì không được đó. Tại sao không qua cánh cửa thiền định thì không được? Bây giờ ví dụ nha, người ta nhìn vào trong cái trong một cái bản đồ của tâm, cái tâm mình á có gì là có một cái bản đồ mà tâm nhìn thấy bản, từ cái bản đồ của tâm chúng ta vẽ nên cái biểu đồ, biểu đồ của tâm thức. Cái này là biểu đồ tâm thức nè, biểu đồ tâm thức. Cái quý vị thấy một cái tảng băng trôi, cái tảng băng trôi, thì cái tảng băng trôi cái phần này nó nhô lên trên cái mặt nước nè, phần này nhô mặt nước nè rất là ít, nhưng phần chìm xuống dưới á rất là nhiều. Cái phần nhô mặt nước á gọi là phần ý thức, cái phần chìm xuống dưới thì gọi là phần vô thức. Trong cái vô thức này á là có mạt na thức, a lại gia thức. À, các cái thức nằm chìm xuống dưới. Do đó khi mà cái tâm chúng ta lộ ra bên ngoài á, mà ta nhìn thấy đó cái gì, nó nhỏ phần này thôi. Như vậy cái gì lộ ra bên ngoài chúng ta nhìn thấy được thì chúng ta kiểm soát được. Có nghĩa là chúng ta kiểm soát được phần ý thức, gọi là ý thức tỉnh giác. Tỉnh giác đi đến chánh niệm tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác. Đây là phần ý thức phần trên nè, nhưng mà phần này chúng ta không kiểm soát được, lâu lâu nó trồi ngược và lên. Ví dụ như nó đối cảnh, chúng ta không có tham gì hết, thấy cục vàng tự nhiên tham nó trồi lên. Nó trồi từ đâu vậy? Trồi từ trong này nè, mình đâu biết nó là cái gì. Ở phía trong này tức là phần ở trong vô thức đó, nó mênh mênh mang mang mênh mông vô cùng vô tận phía bên trong. Bây giờ mình tu á là chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn ra thấy mất dép, tổ cha nào lấy dép ta. Lúc mà Nam Mô A Di Đà Phật là kiểm soát được ý thức nè, lặng lặng tịch tịch ra thiền dễ sợ luôn, chưa mất dép cái một cái gì, cái tâm của mình á, cái tâm tiết của nó nổi lên từ dưới này, nó nổi lên nè, tâm tham, tâm tham chấp, tham chấp từ dưới này nè, nó nổi vực lên đây, không kiểm soát kịp. Nó nổi nhanh lắm, không kiểm soát kịp. Nó trào từ cái này, nó trào lên. Như vậy thì chúng ta thiền định, có nghĩa là thiền kiểm soát phần trên này, định đi sâu vào phía trong này để kiểm soát phía này. Thiền tĩnh lặng kiểm soát đây, định đi sâu vào phía dưới này, kiểm soát dưới này. Để chi? Tất cả chúng ta là đều kiểm soát nó hết. Có gì tất cả chúng ta đều kiểm soát hết. Chúng ta đều kiểm soát nó hết. Kiểm soát từ ở trên này cho tới kiểm soát này. Như vậy thì ví dụ như chúng ta tu các pháp khác, kiểm soát đây không? Thiền định kiểm soát xuống đây. Mà kiểm soát này mới đi hết quá trình của tâm. Hết quá trình của tâm thì cái người này mới đi tới chứng đắc. Không đi hết quá trình của tâm là không chứng đắc. Vì chứng đắc là chứng đắc cái gì? Chứng đắc là chứng đắc cái tâm của mình đó. Cái tâm mình giác ngộ. Chứng đắc là chứng đắc cái tâm chứ không phải cái tướng. Đó, cái gì? Cái tướng Phật Châu Thanh đóng còn được kìa. Mấy bộ phim đó. Đó, cái gì? Kim Tiểu Long đóng giống y chang luôn kìa. Rồi bộ Cuộc Đời Đức Phật đó. Rồi Trọng Phúc đóng cũng y chang. Đâu quá chang y chang. Gần đây á là Ngân Tâm cũng đóng cũng thấy y chang. Ai vẽ lên cũng thấy y chang, cũng thấy giống. Nó cái gì? Nhưng mà đó là tướng thôi. Nhưng mà tâm Phật á thì không ai làm y được. Tại vì tâm Phật không có giả được. Tâm Phật là chân, tướng là ngụy. Cái ngụy thì mình giả được. Ngụy á, ngụy tức là cái giả đó, thì mình giả được. Còn á, chân thì không có giả được. Tại vì bản chất của chữ chân là chân thật rồi. Giả có nghĩa là không phải là chân. Do nên á, cái tâm Phật không thể giả được. Không ai có thể giả chứng đạo của tâm được. Mà ta giả chứng đạo của tướng thôi. Không ai giả chứng đạo của tâm được. Ai giả chứng đạo của tâm có nghĩa là họ đã chứng đạo rồi. Tại vì cái tâm chứng đạo nó không có lùi sụp lại được. Giống hịch ta biết rồi không thể không biết. Còn ta vô minh thì ta không biết. Nhưng biết rồi thì không thể không biết. Bây giờ chúng ta không có biết lỗi thì chúng ta không biết lỗi, nhưng biết lỗi rồi không thể không biết lỗi. Như vậy thành thánh rồi không bao giờ trở lại chúng sanh. Nên ngày xưa đó có nhiều người ta hỏi đó, thành thánh có bao giờ khi nào trở lại chúng sanh tiếp? Không bao giờ trở lại, biết lỗi rồi không bao giờ không biết lỗi. Cỡ nào nhảy xuống bữa trước nè, ở kinh Tàu Hủ nè, sáng sớm đi giảng chạy xe ngang quá vậy. Thấy ông kia ông buồn tình gì ông nhảy xong ông tự giận. Nhảy xuống cái thấy chìm mất tiêu đợi 10 giây, 20 giây, 30 giây, 40 giây, 50 giây, phút. Ở trên này mấy ông cởi áo ra tính nhảy xuống vớt ông ha. Tính phút, phút mấy, phút mấy, phút mấy. Nổi phình lên, lội vô, đi về. Sao chết được? Biết lỗi sao chết được? Nín hết hơi rồi thì cái bản năng hồi nãy đó, ta nói là bản năng sinh tồn, mình nói nó có bản năng sinh tồn. Bản năng sinh tồn bắt mình phải thở. Bản năng sinh tồn á, bắt mình phải sống. Đó, có thấy chưa? Do đó mà là nổi lên rồi thấy quê quá, người ta đứng biết mà đông thấy quê quá, đứng lên rồi lội về vậy thôi. Đó, bây giờ chọn phương pháp khác, chọn lấy gối đập đầu rồi đó, chọn phương pháp khác. Hay là về lúc đầu á ta mới coi cái đề tài một thiền định á, có gì thấy như vậy mà ta tỉnh ra ta không nói là không cần thiết phải như vậy. Đó, có gì thay vì cái thời gian ta làm khác, bây giờ thời gian thiền định như vậy thì bây giờ ví dụ là giống như mặt bàn mình là cái tâm nè. Nên á khi mà chúng ta ý thức tỉnh giác thì đến chánh niệm tỉnh giác bắt đầu nó lấn vào, tùy vào lấn vào, tức là định sâu cạn nè, lấn vào, lấn vào, lấn vào, lấn vào, lấn vào, hết kiến tánh. Kiến tánh là thấy cái tâm của mình mà tâm nó nằm ở trong này nè, nó khuất lấp phía dưới đó, gọi là kiến tánh. Như Lai có chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, cái đó gọi là thiền đốn ngộ. Tức là những kiếp trước các vị này đã tu rồi, ta đã từng xuất nhập vào các tầng thiền định trong tâm mình rồi. Đó, cái gì? Bây giờ không mất cái tuệ tri đó, không mất, nên giờ lập lại cái tuệ tri đó thôi. Nên các vị đó, các vị tu đốn ngộ được. Còn mình đốn hoài đốn ngộ là tại vì kiếp trước mình toàn là đi nhậu đi chơi được không à, đi du lịch đi phượt được không à. Nên á là kiếp này đó có gì ngồi hoài sao nhập vô đây nổi, có nhập vô đây nè, nhập từ đây trở lên thôi. Trời ơi, kiểm soát thấy ý mình rồi lẳng lặng tịch tịnh tính đông thành thánh mà. Nó có gì nhưng không phải, tới đụng chuyện mới thấy thánh. Nó gọi là gì, nó tức là phiền não. Tới đụng chuyện mới thấy, chứ bình thường mình tính mà ghê gớm lắm. Bình thường tính ghê gớm, không ai chọc mình tính đâu mình không có giận. Không thấy vàng tính đâu mình không có tham. Đâu có gì, không thấy đẹp mình tính đâu mình không có ái kiết sử. Vậy tính đâu thánh, cấp này mình thánh đi dữ dội lắm. Trời ơi, tới đụng chuyện cái mới tới cái phiền não nó này nè. Đâu có gì, lúc đó Bởi vì khi mà có thiền định thật sự, nhờ quý vị thì đó, nên con nhà Phật, nhất là con nhà Phật tức là Phật tử, nhờ quý vị, không thể không thiền định. Câu này là nói chắc như ăn bắp đó. Còn muốn hay không là tùy mình đó. Đó, cái gì người ta học hiểu nên tránh tư duy, từ tránh tư duy người ta mới tập. Đó, cái gì thiền định với thiền tông khác nhau nha. Thiền tông làm tông phái của nhà Phật, thiền định là cái cách tu của nhà Phật để đi đến việc đi phiền não trở về chân tâm Phật tánh. Thiền định là cách tu của nhà Phật để hóa giải phiền não, để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Còn thiền tông là một trong những tông phái của nhà Phật mà tu thiền định. Đó, quý vị thấy phân biệt giữa hai này không? Chứ không phải chỉ có thiền tông là biết thiền, mà tất cả tông phái khác không biết thiền là không phải. Đó, quý vị, mà cái cách thành thiền ta nhiều cách khác nhau. Ví dụ như đi qua sông, ta nhiều cái phương tiện khác nhau người ta qua sông. Do đó Đức Phật cũng không độc tôn là đạo Phật. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, thì qua khỏi 12 giờ đêm, có ông Tu Bạc Đà La, có ông Tu Bạc Đà La ngoại đạo, vào hỏi Phật: tôn giáo nào nói cũng hay, tôn giáo nào cũng nói mình xuất sắc, như vậy thì lúc Như Lai nhập Niết Bàn rồi con biết tin vào tôn giáo nào? Thì Đức Phật nói: này Tu Bạc Đà La, bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ giáo đoàn nào, nơi nào có bát chánh đạo, tức là có chánh tư duy, chánh kiến, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh nhìn, chánh định, thì nơi đó có đệ nhất sa môn là sơ quả, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là tứ quả là ha. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, chấm hết. Lúc đó Tu Bạc Đà La quỳ xuống xin cho phép con được xuất gia. Thì Đức Phật nói là: Thiện Lai Tỳ Kheo, tự động râu tóc là rụng xuống và có cái y đắp luôn. À, cái gì? Trở thành vị tỳ kheo cuối cùng ở trong Phật giáo đó là ông Tu Bạc Đà La. Mấy tháng sau ông tu đắc quả là tháng trước Ngày A Nan luôn. Ngày A Nan là 3 tháng mấy sau, 100 ngày sau Ngày A Nan mới đắc. Như vậy thì là quý vị biết là khái niệm thiền, thiền là sự tĩnh lặng. Và tông phái của nhà Phật chia ra làm hai tông phái lớn. Chúng ta đọc mênh mênh mang mang nha. Bây giờ chúng ta gom nha, gom để chúng ta hình dung lại, nén lại trong một cái cục. Chúng ta nén lại trong cục để chúng ta cầm trong tay. Chứ chúng ta đừng có để mênh mênh mang mang như là quả đất mà chúng ta ôm, không thể ôm được quả đất đâu. Đó quý vị, chứ không phải là mình như là Pythagore. Ông nói rằng: nếu cho tôi một cái điểm tựa ở bên ngoài trái đất, tôi sẽ nâng bổng quả đất lên. Nên mình không thể là những cái gì mà triết học đó được. Đó, cái gì mình phải là thực học. Thực học không phải vừa học vừa ăn. Thực là ăn á. Thực học phải là vừa học vừa ăn, mà là thực học là học thật sự. Đó, cái gì chứ không phải học giả. Đó, cái gì ta nói học giả. Học giả không phải là giả học. Học giả, giả là người có học gọi là học giả, chứ không phải là học giả là không có học thật. Còn mình là thực học. Thực học. Thực học với học giả synonym, đồng nghĩa. Tức là học giả là người có học, thực học là người học thực, chứ không phải học giả. Hơi rối hả? Đâu gì đâu rồi. Đó, vậy đó là ngôn từ ta tiếng Việt mình nói vậy đó. Tiếng Việt mình đã sử dụng cái gì? Sử dụng ngôn ngữ của Hán nên trở thành Hán Việt và thuần Hán thuần Việt. Có ba loại: thuần Hán thuần Việt và Hán Việt chúng ta đã sử dụng đó. Ở cái gì? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thuần Hán. Đó, cái gì? Ôi ơi, ăn nói vô duyên. Hán Việt. Duyên cũng là từ Hán. Vô cũng là từ Hán, nhưng người Việt mình xài riết trở thành tiếng Việt, trở thành từ Hán Việt. Mà nãy Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ở trong thế gian không xài, nên đó gọi là thuần Hán. Còn cái chữ vô duyên là từ Hán Việt. À, cái gì? Còn từ thuần Việt là thiếu gì? Đi đâu đó, từ thuần Việt đó, không có chữ Hán nào trống chứ. Vì thế chưa? Giờ đó chúng ta sử dụng ba cái này nó mới rắc rối nè. Ba cái trộn lộn nhau, còn chưa nói tới là Tây quá nữa nha. Đồ này xịn quá. Ô, màu đen ghê à. bắt đầu tới nha, phải không? Model quá, là modern á, ô sống là style ghê ha. Bắt đầu mình bắt đầu sử dụng, bắt đầu là tây quá từ ngữ, lần trộn với đông quá, trộn với một gọi là đống hỗn độn về từ ngữ, nên nó làm cho phong phú tiếng Việt lên. Đó, thì tiếng Việt mình phong phú lên để người ta diễn tả được cái hàm ý, cái nội xuất ở phía bên trong. Như vậy thì là Phật giáo chúng ta là từ vào thời Đức Phật, đó quý vị, tức là thời kỳ Phật giáo sơ khai. Phật giáo sơ khai tức là vào thời kỳ Đức Phật, gọi là Phật giáo sơ khai. Thì tất cả điều tu chỉ có đơn giản một pháp thôi, đó quý vị, một pháp là thiền. Chỉ đơn giản tu một pháp là tu thiền thôi. Tại vì Đức Phật Ngài đã chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề, chứng đắc thiền định, Ngài đã nhập vào trong Kim Cang Định. Đức Phật á, Ngài nhập vào Kim Cang Định. Kim Cang Định, Kim Cang tức làm dịch ra là kim cương. Đấy em anh, ra là kim cương. Kim cương cái này là mình dụ thôi, thí dụ cái tâm của mình á, là vô hình vô tướng, nhưng mà tâm mình á, là phát sáng quý giá, phát sáng cứng ngắc như là kim cương, có nghĩa là tâm mình không đồng với bất kỳ cái gì trong cuộc sống, không đồng với tất cả các phiền não, không đồng với tất cả các sự động loạn, cái ác của thế gian này, không đồng tới vô thường, vân vân, nên nó nhập vào kim cang định. Chúng ta đâu có kim cang tịnh đâu, gọi ta là cái tâm mình đó, cái gì, tâm mình mềm yếu lắm, dễ vụn vỡ lắm, dễ tổn thương lắm. Ai đụng tới cái nỗi chồng bỏ, cái chết lên chết xuống, dễ tổn thương dữ lắm. Ai nói đồng tới dễ tổn thương, ai chửi cái dễ tổn thương lắm. Nên á, cái mình á là mỏng yếu mềm, đâu có được cái này đâu. Bây giờ bắt đầu mình luyện nha, luyện lò luyện đơn á. Có gì có coi á là Tây Du Ký Ngô Thừa Ân không? Ông á là ở trên trời á, cái lò luyện đơn của ông gì, Thái Thượng Lão Quân. Cái này là thử cái trình độ phiên ảnh tới đâu nè. Thái Thượng Lão Quân đó quý vị, luyện nhiên đơn. Còn ở đây á là chúng ta á, là luyện đơn tịch cốc. Có nghĩa là chúng ta luyện tâm của mình, nên trở nên cái tâm kim cang sắt đá này, là luyện qua gì? Luyện qua thiền. Người ta thiền chừng nào mạnh tâm chừng đó. Cái người mà tĩnh lặng chừng nào, bình tĩnh chừng nào, tĩnh lặng tĩnh lự chừng nào, tâm họ mạnh chừng đó, không có thể ai chửi họ, họ nổi giận được đâu, không thể ai làm tổn thương được họ đâu. 10 cô vợ bỏ chưa chắc là họ tổn thương nữa, 10 ông chồng ra đi chưa chắc họ nhảy xuống kinh tàu hủ nữa. Nói thật đó, bởi vì họ không động tâm. Tại sao? Tại vì họ thiền, họ sanh ra trí tuệ. Họ thiền, họ sanh ra tuệ. Từ cái tuệ giác này nè, họ nhìn thấy thẩm thấu được tất cả các pháp thế gian, hình thành hoại diệt của tất cả các pháp. Nên không có pháp nào có thể họ không biết đâu. Nên không có gì mà pháp nào họ cũng biết, mà biết rồi thì đâu có đau khổ với nó. Không biết nó mới đau khổ, nó không biết mới không ngờ. Tôi đã lầm, đưa em về đây, để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thấy lầm chưa? Lầm tức là bất ngờ. Còn nếu mà biết hết lấy lầm, mà không lầm thì người ta tránh rồi. Đó không có gì. Còn nếu mà mình không biết á, mình lầm. Do đó thiền sẽ giúp cho chúng ta biết bằng cái tuệ khai này nè. Đó, cái gì thiền nó sẽ khai tâm mở trí. Tuệ khai. Nên người ngồi thiền trí tuệ thông minh ghê gớm, nhạy bén ghê gớm cực kỳ. Đó. Có nghĩa là ai chỉ nhúc nhích cho biết liền. Đá chân biết nhảy điều gì. Mình nói đó, nói trên hình tượng quá lại của bức nhảy Hoàng Vũ thôi. Tức mình nói lên để đó, mình hiểu được là người ta mới nhúc nhích thôi, biết gì, tức là cái độ nhạy, độ bén thôi. Đó, có gì chứ đừng có nghĩ là mình phải về là tập dance đồ, tập step dance đồ. Không có gì, không phải vậy. Ta đang nói tới hình tượng quá thôi, để mình là nó phù hợp với cái thời đại. Nên vào thời Đức Phật tức là vào thời sơ khai của Phật giáo. Sơ khai Phật giáo tức là khi mà Đức Phật đắc đạo, Ngài truyền đạo đầu tiên là sơ khai của Phật giáo, là khi Đức Phật đắc đạo. Đức Phật đắc đạo vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên là Đức Phật đắc đạo. Và Ngài ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề 7 tuần. 7 tuần đắc đạo và sau đó 7 tuần nữa. Nào quý vị. Thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, rồi chi ân cây Bồ Đề, rồi đi vòng vòng dân dân. Như vậy thì cộng lại qua năm sau. Vì thế ông tức là ngày mùng 8 rồi, còn có 22 ngày nữa Tết rồi. Ngày đắc đạo 48 tháng 12, còn 22 ngày nó giao thừa rồi. Nhưng mà là 21 ngày ngày thuyết cái kinh Hoa Nghiêm, tức là Hoa Nghiêm tối sơ Tam Thất Nhật, đọc trong quyển quyển 2 của Phật học phổ thông, tức là 21 ngày đêm kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm tức là thuyết kinh Hoa Nghiêm xong là đêm 29 Tết. Bắt đầu mình tính tận lận rồi nha. Phải không? Đêm 29 Tết là thuyết kinh Hoa Nghiêm gì xong là 29 Tết. Rồi sau đó ngài đứng là chi ân cây Bồ Đề một tuần 7 ngày. Vậy thì ngay chân mấy ngày Tết là Đức Phật chi ân cây Bồ Đề. Mình tra cứu ngược lại. Đó, cái gì là qua năm sau. Do đó ta nói có người nói là ngày thành Phật năm 30 tuổi, có người thành Phật năm 31 tuổi đều đúng hết á. Tại vì tới ngày 8 nè, sau khi ngài đi độ sanh là qua năm 31 tuổi rồi, chứ không phải là năm 30 tuổi nữa. Như vậy thì các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đầu tiên đã đi theo Đức Phật, thì Đức Phật đều dạy cách thiền, tức là cách làm sao cho tâm được tĩnh lặng. Tại sao? Tại vì tâm mình vọng động á, gieo nghiệp. Gieo nghiệp có ba cái loại nghiệp mà ông ta gieo: nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp không thiện không ác. Ba dòng nghiệp này theo cộng dây đen, cộng dây trắng và cộng dây xám xám. Nó cột chúng ta đi, cột cái gì? Cột cái biết của mình á, cột biết ở trong vọng, biết trong vọng gọi là tâm, biết trong vọng gọi là tâm. Ba cộng dây này nó cột, nó lôi chúng ta đi luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là trở về chỗ cũ. Như vậy đó, qua bình lục đạo, tức là có sáu cái con đường, sáu đường sanh tử luân hồi. Trong sanh tử luân hồi, con người ta có cái biết này nè, do chính có cái biết này có gì, họ có cái cảm thọ. Cảm thọ trong này có thọ lạc và thọ khổ. Nhưng mà cái cảnh giới sanh tử luân hồi chỉ có một nơi là thọ lạc mà thôi, đó là cảnh trời. Còn tất cả đều thọ khổ, cõi người có lạc có khổ. Ăn bữa ăn ngon lạc quá đi phải không? Về nhà bị chửi khổ quá đi phải không? Lúc có tiền rủng rỉnh túi lạc quá đi phải không? Lúc mà hết tiền tiền khô trái túi có ai hiểu cho thì khổ quá phải không? Lúc mà bạn bè đông á quý vị thì lạc quá phải không? Lúc bạn bè bỏ mình ra đi á hát bài thối đời. Đường tương trao tàu hủ dưa leo ai chứ ăn ai ý không phải. Đó mình chế rồi. Phải không? Do đó mà ta thấy có lúc vui, có lúc buồn. Nhưng mà cuối cùng, cái cuối cùng á, cái kết luận, cái cuối cùng, cái kết quả, làm gì nó không có kết quả chứ á. Cái kết quả của một đời người đó, quý vị, gồm có ba chữ và dấu quyền. Đức vô trong đó đó, nào quý vị, vô này có vui nổi không? Vô này vô có mình nè, ở ngoài thì nhiều mình dữ lắm. Ở ngoài đồ quý dữ lắm, vô đây nó bỏ toàn là bông gòn với trà không à. Đó quý vị, mà có một mình, không có ông chồng nào mà nhảy vô nằm với vợ này chứ. Sống á thì đồng sàng, đồng tịch, chết đồng quách, đồng quan. Không dám nói sợ ghi âm. Không có đâu, đừng có mộng nữa nha, đừng có mộng nữa, không có đâu, không có. Đi đám bên quận 7, quận 8 nè, ông chồng đập đầu hàng khóc vợ mới còn từng có vợ khác. Không có cái vụ này đâu nha. Ở cái gì nên đó, chúng ta chớ vội tin chúng sanh mà hãy believe Phật. Believe là tiếng Anh là tin đó. Nói cho mình, nhấn mạnh cho mình nhớ, phải nói song ngữ cho mình nhớ, chứ không thôi nói có một ngữ không nhớ đó. Chớ dội tin chúng sanh mà hãy believe Phật. Kệ nói gì đó cho mình dễ nhớ. Tại vì sao? Vì tin chúng sanh nên bây giờ mới chết lên chết xuống. Còn tin Phật được Phật rước, tin Phật được giác ngộ. Gần mực thì đen thui, gần đèn sáng trưng, phải không? Đức Phật là đèn sáng, rồi thế gian mực đen thui. Vậy mà tại sao lại tin thế gian? Tin bán mạng. Thầy, con đưa tiền cho ông chồng con đứng tên trơn á. Ông nói con không thương ổng sao mà đứng sổ đất, sổ đai, đứng hai người chi vậy? Không tin ổng hả? Con tin ổng đưa hết trơn. Cuối cùng vợ có vợ bé có hai con, lòn tiền bảnh trơn, còn bạc nào trơn. Con đều muốn chết luôn thầy ơi. Đò, thấy chưa? Tin bán mạng. Tin bán mạng không? Tại vì coi cái kịch có xích bia, không tin bán mạng không được. Romeo nói Juliet, anh yêu em có dần chẳng kia làm chứng. Trời ơi, phải đi tòa án làm chứng cũng đỡ, dần chẳng kia làm chứng phải thua rồi, phải không? Phải nói anh yêu em á, là có quan tòa làm chứng, phòng công chứng làm chứng là thôi còn được, có gì đem ra thưa. Nó không có gì, còn anh em có dần trăng kia làm chứng, trăng già trơ trọi trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi. Chứ đâu làm gì đâu, đâu làm chứng được đâu, có gì chỉ làm thơ thôi, để cho trăng sanh ra, có gì để cho hàng mặt tử làm thơ, chứ không có làm gì hết trơn á. Mặt trăng không có làm gì hết trơn á, trăng có là để cho hàng mặt tử làm thơ thôi. Như vậy thôi, đừng tin mặt trăng nữa nha, mà tin Phật. Có gì tin Phật có nghĩa là Đức Phật đã giác ngộ. Đức Phật đã giác ngộ. Chúng ta chưa giác ngộ nên ta tin một bậc giác ngộ để chúng ta đi trên con đường giác ngộ. Đó, bởi vì đó là niềm tin chính đáng. Cái thứ nhất là chính đáng, niềm tin mình tin chính đáng. Cái thứ hai, tin sáng suốt. Tin Phật không sáng, tin ai sáng? Lại tin tôi đi sáng. Không có chỗ đó đâu. Đó, không có gì. Tin Phật á, là chính đáng và sáng suốt. Tại sao chính đáng? Tại mình khổ quá, tin Phật cho cứu khổ. Chính đáng, ai không muốn hết khổ. Sống trên đời này, bản tuyên ngôn độc lập của Pháp đầu tiên, sống trên đời này ai cũng có là mưu cầu hạnh phúc, phải không? Bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và của Mỹ, Mỹ và Pháp luôn, bởi vì cùng một ý luôn. Như vậy thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc này hết, thì cái chính này là cái chính đáng. Con người ta ai cũng ước ao, ai cũng có hoài bão, ai cũng có khát vọng, đó là chính đáng. Cái gì còn thực hiện được hay không là do nghiệp. Rồi cái thứ hai nữa không có gì, là sáng suốt. Sáng quá thì trên lửa tới lửa lui, lửa tới lửa lui, lửa hồi lửa ông Phật. Cái gì còn mình lửa tới lửa lui, hồi lửa ông chồng. Đó, khác nhau dữ lắm mà. Lửa tới lửa lui, hồi lửa ông vợ. Lửa tới lửa lui, hồi lửa học sòn. Không có gì mà không lửa kinh. Thấy chưa? Nhưng mà đi đám thôi nâu. Lửa qua lửa lại, hồi lửa cái giết thảy lên thảy xuống, hồi lửa tấm kiến rồi sao không? Trai lửa tấm kiến rồi là sao không rồi? Không gì, tấm kiến là coi cho ông lên cũng hai lai à. Bởi vợ giờ là người ta không có một lai, người ta hai lai nhiều lắm. Nên nhà Phật á, từ cái sơ khai của nhà Phật á, chỉ có là tu thiền thôi, có gì? Tức là tu thiền, tức là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Và chừng mực trở về chân tâm Phật tánh của mình đó, ta chứng đắc được là trong bốn cái hàng thánh quả. Thánh là gì? Là không có phàm. Phàm là gì? Phàm là chứa phiền não. Có nghĩa là hàng thánh quả tức là chứng đắc được một phần của tất cả các cái phiền não. Cái gì? Trong năm hạ phần kiết sử, chúng ta có hai loại mà làm cho chúng ta có cái phàm. Có hai loại làm phàm. Làm phàm đó là kiết sử và truyền cái. Truyền cái thiền thì mình sẽ hóa giải và triệt tiêu được hai cái ông này nè. Là ai mà triệt tiêu được từng phần thì đắc được một phần thánh quả. Đó, cái gì? Như vậy thì ở trong kinh gọi là kinh Sa Môn Quả có bốn quả gì? Sa môn, sơ quả, nhị quả, tam quả, chứng chứ tứ quả. Sơ quả tu đà hoàng, đà hoàng. Nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm, tứ quả A-la-hán. Vì mà thế gian này có A-la-hán quả đó nha. Bởi vì ta đặt không biết đặt sao, mình ngồi nghĩ lại sao đặt sao là hán quả. Không lẽ uống vô đắc quả là hán, trời uống bể bụng luôn không thấy đắc. Không có gì mà uống ban đêm không mà gọi là không ngủ được. Đó cái gì giống như uống trà thái thái. Thái gì? Kinh không nhớ mà nhớ cái gọi là tào lao nhớ hay gì lắm. Ai nói câu nào tào lao nhớ hay lắm. À, cái gì còn kinh không có nhớ. Còn câu gì mà nó hơi tào lao nhớ gì lắm. À, sơ quả tu đà hoàng thì vượt qua ba hạ phần kiết sử. Nghi giới cấm thủ. Thân kiến. Nhị quả tư đà hàm thì vượt qua ba hạ phần kiết sử trên, giống nhau ba phần kiết sử trên, ba hạ phần kiết sử trên. Còn cộng thêm mỏng, nhạt, tham và sân. Mỏng nhạt thôi, mài mòn thôi, tội mòn với má mài dao mòn, mài hoài mài giết thì cũng mòn. Đó cái gì gọi là mỏng nhạt tham sân. Tam quả A-na-hàm hết ba phần kiết sử. Và hết tham sân. Nhưng mà còn một kiếp lưu lại ở cõi trời. Ở cõi trời để hoàn thiện. Cái này á còn 7 kiếp lưu lại thế gian. 7 kiếp ở thế gian. Thế gian, một kiếp trời, một kiếp thế gian. Còn cuối cùng là diệt hoàn toàn kiết sử. Năm hạ phần kiết sử. Năm cái hạ phần kiết sử. Và nhập vào trong hữu dư niết bàn. Tức là đắc niết bàn mà còn trong cái thân này thì gọi là hữu dư niết bàn. Người nào trở về chân tâm Phật tánh thì người đó đắc được niết bàn. Đó, có gì niết bàn là ngược lại với thế gian. Bây giờ chúng ta làm cái biểu đồ nha. À, biểu đồ ở bên á là niết bàn. À, niết bàn. À, còn bên á là ở thế gian. Tất cả pháp giới chúng sanh đều có khả năng đắc được dòng thánh của niết bàn. Niết bàn là Nibbana, là vô ngã, là vô vi, là tịch tịch, là vắng lặng. À, cái gì? Tất cả chúng sanh đều có khả năng chứng đắc niết bàn. Cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Vậy thì niết bàn á có ba cái chữ chân. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Niết bàn có được ba chữ chân. Đó có gì? Còn ở thế gian chúng ta chân thường, thế gian vô thường, chân lạc, thế gian khổ, chân ngã, thế gian bản ngã là hữu ngã. Bản ngã tức là hữu ngã. Chân tịnh, thế gian ô nhiễm. Tất cả các ông ở đây thì ông gọi là khổ, gọi là giả. Thấy chưa, ông thế gian á, ông giả niết bàn chân, niết bàn chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, gọi là bốn đức của niết bàn. Ông thế gian là vô thường, khổ, bản ngã, ô nhiễm, do đó gọi là giả. Giả thì sao? Giả là sinh tử. Giả thì nó phải sinh phải tử chứ. Giả nó chịu quy luật của vô thường, giả chịu luân hồi. Luân hồi thì sinh tử. Rồi chân á thì gọi là bất sanh bất diệt. Sanh à, bất diệt. Chân gọi là bất sanh bất diệt. Ok nó chưa? Như vậy á, thì ai đi đến bất sanh bất diệt thì người đó hiển chân bất sanh bất diệt. Ai mà nằm trong cảnh giả à, có gì thì luân hồi sanh tử. Do đó khi ta có trí tuệ, ta mới nhìn thẩm thấu được cái điều này. Từ đó ta tìm cái con đường từ giả ta chuyển thành chân. Như vậy thì chúng ta có cái gì giả? Có thân này giả, có tâm này vọng. Tâm vọng thân giả, tức hai cái đều giả. Chúng ta mượn vào đó để ta hiển chân. Thì cái con đường để hiển chân đó, ta gọi con đường cái chân giữa là con đường hiển chân nè, là con đường tu. Con đường tu tức là cái con đường chuyển hóa để hiển chân. Chứ không có bao giờ ai hiển chân cho mình được cả, tại vì mình đang sống trong cái giả này. Nên bây giờ có cái đạo đặt tay đầu đắc đạo, đặt tay đầu đắc đạo đó có gì? Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là gì? Không phải. Nửa. Ờ, ra ngoài Bắc đó, mới ra rắc đầu á, có cô Phật tử, cô nói, ông lại khóc quá trời, thầy chồng con nó nừa con. Là trời, nừa là gì ta? Không biết nừa là gì. Ai nhà đâu kể hồi mới biết nừa là lừa mình nè. À, chồng con nó nừa con rồi. Nên nhớ luôn tới giờ. Nên á là cái người Hà Nam Ninh á, ta nói tiếng đó, tức là cái tiếng đó gọi là tiếng địa phương đó. À, có gì? Như vậy thì đó, mình thấy là lấy giả mà hiển chân, đó là tu. À, có gì? Mà tu gì? Tu thiền. Thiền gì? À, thiền định. Cái gì thiền định? Cái tâm thiền định. Nên ai đang đi trên con đường thiền định, tức là đang đi con đường lấy huyễn mà hiển chân. À, có gì? Tức là đang đi trên phàm mà đang hiển thánh từ từ đó. Đó, có gì? Nên ta hồi đi vô thiền ta mới thấy cái sự cao siêu của thiền của Phật giáo. Đó, có gì? Dĩ nhiên có những cái dòng thiền khác muốn tái tôn giáo bạn. Đó, vân vân. Bây giờ đó là học thiền yoga nhiều lắm mà. Đó, bây giờ mở thiền yoga học khóa 30 triệu. Đó, học 6 tháng. Đó, gọi là thiền yoga. Có nhiều cái tư thế khác nhau để chi? Để cho được khỏe. Ta vượt qua cái hàng rào của tôn giáo này. Mà ta đã học để chi? Cho thân khỏe. À, có gì? Cho tâm nhẹ. Thì yoga để cho thân khỏe, cho tâm nhẹ. Nhưng mà Phật giáo, chúng ta thiền định Phật giáo có gì? Trong cái thiền định Phật giáo có 2 phần. Đó, có gì? Cái phần thiền trong tứ quan nghi và một cái phần thiền trong tọa thiền. Trong tọa thiền và thiền trong tứ quan nghi. Đi đứng nằm ngồi giữ được tâm thiền. Thì ở trong kinh nhà Phật, kinh đó, điển Pali Đức Phật dạy nè, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, tức là chúng ta đang thiền trong tứ quan nghi. Và có phần nữa là phần tọa thiền gọi là tham thiền nhập định. Tham thiền nhập định. Khi chúng ta nhập định này rồi á, quen thuộc rồi thì lúc đó trong tứ quan nghi chúng ta nhập mới được. Còn nếu chúng ta không tọa thiền nhập định thì trong tứ quan nghi nhập không được. Nà, tất nhiên phải có cái ban đầu, có một cái điểm tựa ban đầu thì lúc đó chúng ta nhập mới được. Thì người mà đắc quả thánh rồi thì lúc nào nhập cũng được, tại nhập định mới có thần thông, mất định mất thần thông. Người có định mới thần thông. Định giống hệt như á là tất cả chúng ta gom lại trên đầu một mũi kim, xuyên thủng hết tất cả các cái vật cản rồi định á. Mà cái này ta gom gọi là gom tâm, gom tâm chỗ để định. Thiền là giữ được tâm được tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng sóng nước nè, giữ tâm tĩnh lặng là thiền. Gom tâm chỗ gọi là định. Hai cái cộng lại gọi là thiền định. À, bứt phá được hết đó, gì phá vô trong màn vô minh mình thì lập tức người ta hiển thị thần thông. À, hiển thị thần thông á là một cái người ta đã sử dụng được cái năng lượng của vũ trụ mà thôi. Tức là sử dụng năng lượng của vũ trụ, mà năng lượng vũ trụ là của chung. Nên khi cái người mà nhập vào trong cảnh giới của vũ trụ thì người ta đã sở hữu được cái chung này. Đơn giản thôi. Nhưng mà quan trọng mình có nhập vào trong cảnh giới chung đó hay không. Đó, cái gì nên gọi là Niết Bàn là cảnh giới chung, cảnh giới chung cho tất cả. Bữa đó về dưới quê có ông nhậu, mỗi lần mà ba của tôi còn còn sống, ông bị cái ông nhậu ông lại chùa hỏi một câu. Ông là thầy: hằng hà sa số Phật trong kinh nói có không thầy? Cái ông già, tức là ba của thầy, có sao không có? Nó nói hằng hà sa số Phật vô lượng công đức Phật, có sao không có? Hằng hà sa số Phật nhiều quá, còn có một cái Niết Bàn chỗ đâu ngồi. Tội nghiệp ông già ông bí. Ông điện hỏi lên là: thầy ơi, giờ nhậu nó vô đây nó quậy quá trời, nó hỏi tôi vậy tôi trả lời sao? bị bí. Ông nhậu ông bắt kẹt cái bí: hằng hà sa chỗ số Phật có cái Niết Bàn một mà sao ngồi. Mấy ông nhậu ghê lắm nha, cậu nhầm ông ghê lắm, vô chùa phá chùa, ma phá chùa, nên vô hỏi vậy đó. Chứ thực ra Niết Bàn đâu phải là chỗ ngồi, Niết Bàn là tâm chứng, tâm vô hình vô tướng, còn chỗ ngồi á là hữu tướng hữu vi. Niết Bàn là vô vi vắng lặng thì đâu có chỗ nào đâu ngồi. Bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhá trần ai, xưa nay chưa vật lấy gì dính bụi bặm thì làm gì có ghế để ngồi. Ông nhìn đó, chỗ nào á là chỗ tranh, như Niết Bàn là chỗ vô tranh. Tại vì Niết Bàn là chỗ vô sanh, Niết Bàn là chỗ vô tranh. Chỗ nào là chỗ hữu sanh là chỗ đó là chỗ hữu tranh. Còn chỗ nào chỗ vô sanh là chỗ đó là chỗ vô tranh. Đơn giản như thế. Do đó mà khi á là Đức Phật ngày truyền đạo, và khi ngày nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là nhập vào nơi chân thật của vũ trụ. Nói của vũ trụ thôi, tạm thời mà nói vũ trụ thôi chứ thực ra không phải vũ trụ. Cái vũ trụ mà chúng ta nói chứ chúng ta cũng chưa biết nó là cái gì nữa đó. Cái khái niệm vũ trụ mình giờ nói đó, vũ trụ. Mình nói vũ trụ có nghĩa là mênh mông trời đất, mình hình dung ra bằng cái tâm của mình thôi, chứ thực ra cái ngôn từ mà vũ trụ chúng ta đang nói đó, đâu quý vị cũng chưa được hết cái ý nghĩa của cái từ vũ trụ đâu. Đâu đang nha. Nên cái chân tâm Phật tánh nó bàn bạc ở trong vũ trụ thì cái từ đó là từ là để tạm gọi thôi. Chứ á mình phải gọi nó là tất cả mới đúng. Chân tâm Phật tánh á thì nó bàn bạc hết, tất cả chỗ nào cũng có hết á, trong vũ trụ, ngoài vũ trụ, trên vũ trụ, dưới vũ trụ, mà có chỗ nào là trong vũ trụ, có chỗ nào là ngoài vũ trụ, chỗ nào giống như chỗ nấy. Bây giờ á đằng dân cái đạp bay 3600 vòng thì cũng giống chỗ này. Hư không vẫn là hư không, không có hư không chỗ này khác hư không chỗ kia. Đó, bây giờ không bao giờ có chỗ hư không chỗ này khác hư không chỗ kia. Nên vũ trụ chỗ nào cũng là vũ trụ, nên không có trong cũng chẳng có ngoài vũ trụ, nên vũ trụ bất sanh bất diệt. Đâu ai sanh ra cái vũ trụ, và ai diệt đi vũ trụ, diệt đi vũ trụ thành gì? Ai sanh ra cái vũ trụ gì? Ban đầu cái vũ trụ được sanh ra là cái gì? Do đó vũ trụ bất sanh bất diệt. Cái xung quanh ta bất sanh bất diệt nhiều lắm mà ta không để ý đó, tại vì ta sống quen với sanh diệt rồi, nên sự cảm thọ của sanh diệt. Nên khi mà ta trở về chân tâm Phật tánh, bắt đầu ta quan sát thế giới quan bên ngoài và quan sát chính tâm của mình, nên khi nào chúng ta thấy được bất sanh bất diệt đó, ta kiến tánh, ta quay lại đó, ta sống với nó. Từ đó quý vị ta an nhiên tự tại, nhẹ nhàng thanh thản, hòa nhập vào thế giới quan xung quanh, thấy dòng suối, thấy mọi người, thấy cây, thấy lá, đều là mình hết á. Nên cái khái niệm của mình nó khác với khái niệm của mình bây giờ. Khái niệm mình giờ là bản ngã, khái niệm mình lúc đó đó quý vị là vô lượng của tâm trùm khắp. Còn khái niệm của mình giờ là khái niệm của bản ngã, nên còn ngã và sở ngã. Sở ngã là cái của tôi, của ta. Còn cái ngã là cái tôi, cái ta. Chừng nào chúng ta khám phá này bằng qua con đường thiền định. Nên khi Đức Phật ngày nhập Niết Bàn vào ngày 15 tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, sau đó là 100 ngày đó, sau đó là 100 ngày thì kết tập kinh điển lần đầu tiên ở hang Thất Diệp, do ngài Maha Ca Diếp Ca Diếp triệu tập. Như vậy kết tập kinh điển lần thứ nhất á là trùng tụng, là đọc lại thôi, đọc lại lời Đức Phật. Cho đến khi kết tập kinh điển lần thứ hai, kết tập hai. Hai là 100 năm. Bắt đầu nhen nhóm phân phái. Nhen nhóm của sự phân phái. Tại sao nhen nhóm phân phái? Là tư tưởng, bắt đầu tư tưởng về giới lực. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, Đức Phật nói Ngạ Nan là trong tương lai khi xã hội phát triển, phân tầng của xã hội khác nhau, thì trong đó cái chư tăng sống trong đời sống của thiền môn và chư tăng á, đi du hóa khác nhau. Nên nó có nhiều vấn đề mà nó không phù hợp với cái giới luật hiện tại. Do đó tăng đoàn có thể hợp lại mà chỉnh sửa một số điều giới luật ở trong Phật giáo để phù hợp với xã hội mới. Rồi Đức Phật tuệ quan của Ngài rất là nhìn sâu nhìn xa. Ngạ Nan lúc đó buồn khổ khóc. Cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn xong thì Ngài A Nan mới nói Ngài Ca Diếp về cái ý này. Ngài Ca Diếp mới hỏi lại A Nan, vậy thì lúc đó Đức Thế Tôn đã dặn trong 250 giới của tỳ kheo và 348 giới tỳ kheo ni giới nào được chỉnh sửa? Thì lúc đó Ngài A Nan là lúc đó em không có hỏi, đệ không có hỏi, nghe Phật nói gì thôi không hỏi. Ngài Ca Diếp trách quá trời luôn. Và cuối cùng Ngài Ca Diếp nói là không được sửa giới nào, giữ nguyên. Cho đến khi Phật giáo phát triển, Phật giáo phát triển thì nhiều điều vận động của xã hội sanh ra. Bây giờ ví dụ như vậy, nên không cho ngủ gốc cây nữa, phải ngủ chùa. Ngủ chùa phải cất chùa. Cái gì cất chùa phải xài tiền. Cất chùa lao động phải ăn chiều. Hồi trước giới nó không ăn chiều, rồi để đồ ăn qua đêm, để muối qua đêm, để y được 7 ngày, mặc được 2 y trở lên. Dần dần. Như vậy một bộ y mà giác đá gần chết chịu y đâu mặc. Mồ hôi xúc ra, xưa người ta thiền định không à, nửa tháng mới tắm lần. Bởi vì người nào mà tu hồi xưa cái tập quán nghiệp quen, giờ cũng lâu lâu mới tắm. nửa tháng tắm lần. Không có gì. Nên mình mà có ở dơ chút xíu hay gì đó, mình la chắc mình cũng quen tập quán nghiệp tu nhiều năm rồi. Nên lâu lâu quên bữa, biết là mình tu dữ lắm rồi đó. Hay không? Tu mà ta ở kế bên là nghe hôi luôn á. Như vậy thì quý vị thấy là mới xuất phát ra là người ta giữ tiền. Đã cần tiền, ta để đồ ăn qua đêm, ta mặc 2-3 bộ đồ, vân vân. Như vậy thì giới lực ngày xưa không cho điều phép điều đó. Như vậy thì không làm vậy thì không tồn tại ở những cái nơi đô thị. Do đó ta muốn tồn tại, ta chỉnh sửa 10 điều. Thì dĩ nhiên những cái người mà ta giữ giới lực ngon lành thì ta nói 10 điều là 10 điều phi pháp. Pháp là lời Đức Phật dạy, phi pháp là không phải Phật dạy. Làm sai là Phật dạy rồi. Nhưng những người này ta lý luận sao? Đức Phật đã nói Ngạ Nan rồi, cho phép sửa, bây giờ mới không sửa, mấy thầy sửa. Vì người ta cũng có cái cơ sở để người ta sửa để tồn tại, đúng chưa? Do đó phân luồng hai luồng tư tưởng khác nhau, hai luồng tư tưởng khác nhau. Nên cái gì, một luồng tư tưởng nào mà nếu mà sửa 10 điều này nè, đứng qua bên. Cái người nào mà không sửa này đứng qua bên, người không sửa đứng qua thì ít lắm, thì gọi là thượng tọa bộ, là mấy ông già không à. Nên mấy ông già tu gắt lắm, mấy vị trưởng lão tu gắt lắm, không sửa gì hết. Còn mấy ông trẻ trẻ đi qua đây đại chúng bộ, mấy ông trẻ trẻ thích sửa cho nó phù hợp chút xíu chứ chịu gì nổi. Giờ đó mà chia ra làm hai, nhen nhóm kỳ phân phái, tới kết tập kinh điển lần thứ ba, tức là năm 274 Phật lịch 274, tức là Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm, thì vua A Dục đăng quang. Vua A Dục là một vị vua đầu tiên, tức là vua Asoka của đất nước Ấn Độ, được thống nhất Ấn Độ, tức là tất cả các nước như Ma Kiệt Đà rồi Ca Tỳ La Vệ, tất cả các nước Ấn Độ thống nhất lại một viền mối một. Malinda là đất nước cuối cùng mà được đánh bại. Như vậy thì là năm 274 này, vua A Dục đã tài trợ tiền bạc kết tập kinh điển lần thứ ba. Và cái thời kỳ này phân phái rõ ràng, bắt đầu nhen nhóm từ 100 năm trước cho đến hơn 100 năm sau, bắt đầu phân phái ra hai bên. Nào, phân phái lúc này phân phái giữa hai luồng tư tưởng, và lúc đó bộ phái được phân. Bộ phái có bộ nhất thiết hữu bộ gì bộ đó, cái gì bộ phái được phân, phái được phân. Thì chữ viết được viết đầu tiên vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, được ghi lại bằng chữ Pali. Lúc này ta xài chữ Pali. À, nhưng mà mình quay lại vào thời Đức Phật. Đó có gì? Lúc Đức Phật thuyết kinh không phải là chữ Pali. À, lạ nữa nha. Vào thời này ta đã xài ngôn ngữ Pali nhiều thịnh hành, nhưng Đức Phật thuyết kinh là ngôn ngữ địa phương. Đó có gì? Chứ không phải chữ Pali. Ngôn ngữ địa phương. Vào cái thời lúc đó là Pakit gì đó là chữ không chữ Pakit gì đó chứ không phải chữ Sanskrit. Chữ Sanskrit là ở phương Bắc, chữ Pali lúc đó phương Nam, chữ phương Bắc đó là chữ Sanskrit. Chữ là Sanskrit là ở phương Bắc, chữ Pali là ở phương Nam. À, do đó mà một số bộ phái kết tập kinh bằng chữ Pali nè, mà không phải như bây giờ đâu, một số bộ phái kết tập thôi, trong 12 cái bộ kinh đó kết tập một hai bộ thôi, rồi lần ta kết tập tiếp, rồi đó đi qua bên phương Bắc bắt đầu ta kết tập tiếp, sau đó 100-200 năm thì Phật giáo lan qua phương Bắc nhiều nên ta kết tập bằng tiếng Sanskrit. Như vậy thì tiếng Sanskrit và tiếng Pali ta gọi là kinh A Hàm. A Hàm có nghĩa là tổng thể, hàm chứa tất cả. Chữ A Hàm có nghĩa là tổng thể, là hàm chứa, là tất cả. Như vậy vào sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn thì ta đã sử dụng hai thứ tiếng, gọi là tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Tiếng Pali thì ở phương Nam, còn tiếng Sanskrit là ở phương Bắc. Sau này ngài Trần Quyền Trang ở bên Ấn Độ, ngài đi qua phương Bắc ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, ngài thỉnh kinh bằng tiếng Sanskrit. Nên từ tất cả các Hán Tạng, kinh điển Hán Tạng bằng Sanskrit, thì ngài lấy kinh nhiều nhất là vào thời của Trần Quyền Trang, tức là thời đại của nhà Đường. Nhà Đường là phát triển rất mạnh, nên ngài Trần Quyền Trang đã đem là hầu hết tất cả bộ tư kinh bằng tiếng Sanskrit này đi về gọi là Động Đình Hồ của Trung Hoa. Và vua Đường có gì đã thấy cái công trạng của ngài Trần Quyền Trang rất là lớn nè, và vua Đường mới kết nghĩa huynh đệ với ngài Trần Quyền Trang sau khi đi thỉnh kinh về, kết nghĩa huynh đệ với Trần Quyền Trang. Nhưng mà Ngô Thừa Ân thì nó khác. Ngô Thừa Ân là vua Đường là kết nghĩa huynh đệ trước, rồi mới là ký một cái văn bản chiếu chỉ cho ngài Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh Phật về ở đất nước Trung Hoa. Nhưng mà không ngờ quý vị, trong sử học quý vị đọc Đại Đường Tây Phật Ký nha, Đại Đường Tây Phật Ký, không phải vậy, hoặc giả là Lịch Sử Phật của ngài Võ Đình Cường quý vị. Lúc đó ngài Trần Quyền Trang ra đi bằng cách trốn đi đó, bị bắt lại mấy lần. Trốn đi, cuối cùng thỉnh kinh về mới thấy công trạng lớn, mới là làm bào đệ của vua Đường. Vậy nó trả lại lịch sử cho người ta. Do đó mà kinh điển bằng tiếng Sanskrit, kinh điển này bằng Pali, tức là có hai bộ kinh Pali. Cho đến khi thế kỷ là thứ nhất sau Công Nguyên, thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên ở tại Trung Hoa, Đại Thừa phát triển, tức là tư tưởng Bồ Tát Đạo. Có bốn vị Bồ Tát lớn lúc đó, ngài Vô Trước, Thế Thân, Long Thọ, Mã Minh. Vô Trước, ngài Thế Thân, ngài Long Thọ, ngài Mã Minh, tức là bốn vị Bồ Tát lớn vào thời bấy giờ. Đó có gì? Và đã hỗ trợ ở tại Trung Quốc. Đó có gì? Kết tập tiếp kinh Đại Thừa. Nên bản kinh Đại Thừa này không có ở tại đất nước Ấn Độ. Mình học không có gì, chúng ta ở đây là chúng ta đang học nha. Đó, chúng ta đang học nên ta quay về với lịch sử, mình biết nguồn gốc ở đâu, kết tập ở đâu, kinh nào xuất phát ở đâu, kết tập ở đâu, không có gì, và cái nào là phù hợp với ý của nhà Phật. Chúng ta học để biết nguồn gốc của kinh, chúng ta tu là tu theo ý Phật. Chúng ta không nói kinh nào Phật thuyết phải Phật thuyết đây. Đó, bởi vì chúng ta nắm được cái cốt ý của nhà Phật, chúng ta thực hành pháp học, pháp hành, pháp chứng đắc. Đó, bởi vì chứ không phải là cái kinh À, cái tập ở đây thì mới giống ý Phật, cái tập đây không giống ý Phật là chúng ta có chừng bị sai lầm. Đó, tại vì những vị mà kết tập này cũng là các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị trưởng lão, trưởng thượng, các vị học giả, chứ không phải người bình thường có thể kết tập kinh điển được. Đó, do đó ta cũng xây dựng trên nền tảng của kinh sách cũ, ta kết tập từ từ. Tất cả đều sau Phật hết, không kinh nào kết tập trước Phật cả, hoặc là vào thời Phật cả, đều sau Phật. Nhiều trăm năm. Đó, có gì? Nên còn cái vị trí kết tập khác nhau mà thôi. Nên bây giờ là có nhiều cái tư tưởng khác nhau về kinh, chúng ta học những cái luồng tư tưởng khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nắm cốt yếu đại để đại ý của nhà Phật rồi chúng ta tu hành. Như vậy thì khi mà Vua A Dục còn ở đương thời đó, cái gì được một vị Sa Di, được một vị Sa Di La Hán, tức là mới Sa Di thôi đắc quả là hắn tu trong vòng 7 ngày ở trong ngục, trong tù á, là Vua A Dục đã bắt nhốt trong tù 7 ngày, và ngày thứ 8 đắc quả là hắn đem ông lên hành hình ở trên chảo dầu á, ở dưới nấu dầu, bỏ ông lên trên, ông ngồi trên á, ngồi thiền ở trên chảo dầu đó. Vua A Dục đi ra vấn ông mấy câu, ông trả lời Vua A Dục là phục sát đất luôn, lại phong thầy liền, quốc sư liền. Do đó Vua Dục mới quay về con đường chánh đạo nhà Phật và phát tâm ủng hộ Phật giáo, mới kết tập tất cả kinh điển. Và ba người thân của Vua Dục đã xuất gia, đó là em ruột của Vua Dục. Vua Dục có hai anh em ruột thôi, trong đó có 98 anh em là con mẹ khác nhau, là Vua Dục đã giết chết hết khi ngài lên đăng quang rồi. Đó, có gì ông đăng quang lên á là giết 99 người chứ, 99 anh em ruột, còn một người thôi là Tích Xa, là em ruột cùng cha cùng mẹ tha. Đó, vậy còn 99 người kia đã chết vì lưỡi gươm của Vua A Dục, tức là không còn ai có thể tranh giành quyền lực người với mình nữa, chưa một người em duy nhất thôi. Và người em đó sau này ngộ đạo đi xuất gia, cái gì tức là ngài thầy Tỳ Kheo Tích Xa, và một người công nương, và một người hoàng tử gọi là Mahinda, Mahinda, và công nương con của Vua A Dục đi xuất gia. Ba người đã đem cái bộ kinh Bali này nè sang phương Nam, truyền qua các nước Myanmar, Tích Lan, Lào, Thái, Cam, Việt Nam. Và ở bên phương Bắc là tiếng Sanskrit nè. Ông vậy tiếng Sanskrit bắt đầu lan truyền vào phương Bắc, lan các nước phương Bắc, tiếng Sanskrit. Đi qua phương Nam gọi là Nam Tông hoặc là Nam Truyền, ngày nay gọi là Phật giáo nguyên thủy. Đi qua phương Bắc thì gọi là Bắc Tông. Bắc Tông mà ngày xưa ta gọi là Phật giáo Đại Thừa đó, bây giờ người ta chuyển lại gọi là Phật giáo Phát Triển. Phật giáo Phát Triển. Bên Bắc Tông, Bắc Tông thì sử dụng kinh điển Sanskrit, Nam Tông thì sử dụng kinh điển Pali. Truyền sang phương Nam, Mông Cổ, phương Bắc xin lỗi, Mông Cổ, Trung Hoa, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Việt Nam lặp lại hai lần. Không có nước nào trên thế giới lặp lại hai lần chứ. Việt Nam truyền cả Nam và Bắc truyền, nên Việt Nam đã hứng hết kho kinh điển của nhà Phật. Nên Việt Nam nhỏ nhỏ chứ có vỏ. Không có gì, hứng hết kho kinh điển nhà Phật từ xưa, cả ngày 2000 năm trước rồi, chứ không phải mới đây không. Vì nên người Việt mình đã thừa hưởng hết gia tài của Phật giáo. Mà trong khi tại đất nước Ấn Độ năm 1260, cuộc thánh chiến của Islam, quý vị biết đạo Islam không? Islam Hồi giáo á, tức là Islam đã đi sang Ấn Độ cuộc thánh chiến, đã tàn sát hết tu sĩ tại Ấn Độ, và tới chỗ cuối cùng gọi là trường đại học Nalanda có 10.000 tu sĩ đang tu, 10.000 tu sĩ đang tu, và đã giết hết không còn một người nào cả. Đó, bởi vì kinh sách của nhà Phật đốt cháy ròng rã trong từ 3 tháng đến 6 tháng. Và Phật giáo đã tắc liệm tại đất nước Ấn Độ năm 1260, đó là thế kỷ thứ 13. Và tới giờ ở đất nước Ấn Độ không có Phật giáo. Hiện tại không có Phật giáo tại nước Ấn Độ. Đức Phật là vị thần thờ tại Ấn Độ, đạo Ấn Độ giáo gọi là đạo Hindu, Hindu gọi là Ấn Độ giáo. Đức Phật là vị thần thứ 8, thần Vishnu, chứ không phải là Đức Phật. Nên khi chúng ta đi ra các nước trên thế giới như là Ấn Độ, có gì Đức Phật không được độc tôn như là các nước Bắc truyền của chúng ta, mà Đức Phật cũng như là bao nhiêu các tư tưởng khác. Quý vị để chỗ này đừng bao giờ sốc khi người ta nói đừng bao giờ sốc. Các học giả trên thế giới, ta theo Nam truyền, ta theo Bắc truyền, theo Hindu, theo tất cả cái, ta nhìn ra trên cái mặt bằng ở trên thế giới các cái tôn giáo, có gì nói mình đừng sốc. Khi chúng ta là tôn kính Đức Phật lên đó vị trí số 1. Nhưng mà tôn giáo này không tôn như vậy quý vị, mà là một cái vị trí trong nhiều cái vị trí ở trong pháp giới. Nên ta mình phải hiểu những cái nền văn hóa khác nhau, thì lúc đó ta giao thoa ngôn ngữ, giao thoa về tôn giáo đó, chúng ta không có bị sốc ở trong luồng tư tưởng, và ta học thêm mang tính chất bình đẳng của pháp giới của vũ trụ. Và Đức Phật chúng ta nói bình đẳng này không riêng gì Đức Phật. Bất kỳ tôn giáo nào thực hiện bát chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Bất kỳ ai tu cũng như Phật sẽ được thành Phật. Đức Phật đã nói rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chứ đâu mắc gì là chúng ta mới tu thành Phật, người khác có tu y như Đức Phật cũng thành Phật vậy. Đó, có gì thấy không? Nên tính chất bình đẳng của pháp giới khi chuyển hóa tâm mà diệt đi kiết sử và truyền cái trong tâm. Nên Nam truyền và Bắc truyền đã hình thành từ đây. Đó, có gì? Thấy không? Bắc truyền. Và trong Bắc truyền này là có kinh điển của Sanskrit và kinh điển Đại thừa bằng Hán Tạng. Bắt đầu sau này bắt đầu cái chuyên đề lần hai chúng ta sẽ tiếp nói cái điều này, bắt đầu chúng ta đi vào trong thiền và thực tập thiền.